Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1799, phục hồi nguyên chức. Nguyên lai, thì ra là như vậy. Chuyến này tới gặp Vương Dung trước, Lý Hành nghĩ quá rất nhiều đáp án, thế nhưng chỉ có chưa hề nghĩ tới, đáp án lại là đơn giản như vậy, vì tiếp cận Thánh Hoàng. Bất kể là hắn vẫn là đại hoàng tử, đều đã nếm thử có thể nhiều phương pháp, nhưng toàn bộ đều thất bại không một ngoại lệ. Long Vệ Thiết Diện vô tư, lại kiêm thực lực mạnh mẽ, căn bản không để bất luận người nào đi vào. Bọn họ tồn tại lại như một tầng kiên cố hàng rào, để người căn bản bó tay hết cách, liền Thánh Hoàng sủng ái nhất Thái Chân Phi đều không thể đi vào. Căn bản không cần nói là những người khác, sở dĩ trong tiềm thức, tất cả mọi người cho rằng Thái Cực Điện căn bản không thể tới gần, bao quát đại hoàng tử, nhưng mà tất cả mọi người quên được, Thái Chân Phi có lẽ không cách nào tiến nhập, thế nhưng còn có một người nhưng là tiến nhập Thái Cực Điện. Đó chính là hướng đi thành Câu Đố, không biết tung tích Cao Lực Sĩ Cao Công Công. Làm như đại nội tổng quản thái giám, cùng với Thánh Hoàng Tâm Phúc, Cao Công Công và những người khác hoàn toàn khác nhau. Cao Công Công cùng Thánh Hoàng hình bóng không rời, đã hình cùng Thánh Hoàng đại danh từ. Long Vệ cùng Chân Long Thiết Vệ có lẽ bởi vì chức trách nơi sẽ không để Thái Chân Phi đi vào, thế nhưng Cao Công Công sở hữu Long Vệ đều là nhận thức, cũng tuyệt đối sẽ không có người đi cản hắn. Đây là tiến nhập Thái Cực Điện biện pháp duy nhất, cho tới ngoại vi Đông Cung mai phục những thị vệ kia. Tuy rằng khá là phiền toái, thế nhưng lấy Vương Dung thực lực, ở ban đêm thời điểm, nghĩ muốn giấu giếm được bọn họ mà không bị phát hiện, e sợ cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Thậm chí tiến thêm một bước, Vương Dung ngụy trang thành ngoại vi thay quân cấm quân, hỗn ở bên trong, cũng là hoàn toàn có thể. Trong chớp mắt, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Lý Hành nhìn trước mắt Vương Dung, nhìn cái kia trương trẻ tuổi, một mặt hời hợt, phảng phất chỉ là làm một cái không quá quan trọng chuyện nhỏ mặt. Trong lòng không từ bay lên một luồng từ trong thâm tâm kính phục. Tất cả những thứ này nói dễ làm khó. Ở lúc đó tình huống đó hả? Kinh sư trong ngoài, sợ bóng sợ gió, một mảnh căng thẳng, Vương Dung trên người gánh chịu không biết bao nhiêu áp lực. Toàn bộ đế quốc vận mệnh hầu như đều ký thác ở trên người hắn. Người bình thường nơi ở hắn cái kia loại vị trí, chỉ sợ sớm đã lo thân chưa xong, bị áp lực nặng nề đánh sụp. Nhưng mà Vương Dung ở tình huống đó hả? Chẳng những có thể tỉnh táo phân tích, để Thanh Dương công tử giả mạo chính mình, hấp dẫn hầu quân tập cùng Đông Cung chú ý, đồng thời sắp xếp các loại chi tiết nhỏ, lấy đại cục làm trọng, sau đó chính mình một mình lẻn vào Thái Cực Điện bên trong. Hết thảy tất cả, chỉ có một chút xíu sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ công cốc. Kết quả cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ sự tình căn bản không giống hắn nói đơn giản như vậy. Thế nhưng Vương Dung vẫn là làm xong rồi. Hoàng cung trong ngoài, nhiều vô số, bất kể là hầu quân tập, vẫn là Đông Cung, toàn bộ đều ở hắn, bàn cờ, nằm trong kế hoạch. Chính xác cực kỳ, cơ bản không có xảy ra bất trắc gì. Đúng rồi, triều đình nơi đó nói gì sao? Vương Dung hỏi, hắn ngược lại không có nghĩ nhiều như thế. Tam Vương chi loạn thuận lợi kết thúc, Vương Dung cũng là quyết tâm. Hắn hiện đang quan tâm, ngược lại là triều đình cái kia một bên. Lần này, triều đình chúng thần đều bị không ít kinh hãi, đều đi về nghỉ ngơi. Lần này cung biến, là tất cả mọi người không ngờ tới. Phía sau sợ còn phải tốn không thiếu thời gian thảo luận giải quyết tốt công việc. Nghe được, Vương Dung, ngũ hoàng tử tâm thần loáng một cái, phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, phụ hoàng trước khi rời đi, đã từng phát hạ lệnh dụ để ta ly khai Kim Dương Cung, chuyển tới Ngọc Long Cung đi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Hanh trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ vui mừng. Chúc mừng điện hạ, nghe được mấy câu này, Vương Sung cũng là vui vẻ. Hắn đổ cũng ít nhiều gì biết một ít. Lần này cung biến, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử cơ bản đầy vào lãnh cung. Sau đó lại không tiếp tục ngôi vua tư cách. Chí ít Thái Hòa Điện bị giam cầm chúng thần tựu sẽ không đáp ứng. Mà tứ hoàng tử nơi đó, Tuyết Dương cung sự kiện cũng đã bị biếm trích. Cứ như vậy, ngũ hoàng tử Lý Hanh hiện tại chính là thuận vị người thừa kế thứ nhất. Lần này cung biến thu đuôi, Thánh Hoàng đem tất cả mọi thứ sự tình toàn quyền giao cho hắn. Tựu có ý này, hơn nữa, đại hoàng tử biếm trích, Đông Cung trống vắng, Thánh Hoàng tuy rằng không có đem Lý Hanh rời vào Đông Cung, cũng không có phong hắn hoàng thái tử vị trí, thế nhưng đưa hắn rời vào Ngọc Long Cung bản thân tựu đã nói rõ thái độ. Cùng Kim Dương Cung so với Ngọc Long Cung cự ly Thái Cực Điện càng gần hơn, trọng yếu hơn chính là Ngọc Long Cung tuy rằng địa vị không cao, nhưng là Thánh Hoàng năm đó còn đứng hàng Sở Vương thời gian, ngủ lại nơi ở cũ, đem Lý Hanh triều đình rời vào nơi đó. Hiển nhiên Thánh Hoàng đối với hắn đã có đề bạt trọng dụng tâm ý. Tam Vương chi loạn chính thức kết thúc, chúc mừng ký chủ thành công bình định phản loạn, cứu ngoại trừ một hồi ẩn bên trong to lớn hoạn loạn. Khen thưởng 300.000 vận mệnh điểm năng lượng. Mặt khác, chân long nhiệm vụ xuất hiện to lớn tiến triển. Khen thưởng thêm ký chủ 200.000 vận mệnh điểm. Ngoặc kép, vừa lúc đó, vận mệnh chi thạch âm thanh quen thuộc đó đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Nghe được thanh âm này, Vương Sung khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Ngũ hoàng tử Lý Hanh ở Vương Sung trên tòa phủ đệ lại ở lại chơi chốc lát. Cùng Vương Sung nói chuyện với nhau một vài thứ, rất nhanh liền rời đi. Mà tiễn đưa Lý Hanh, Vương Sung trong lòng cũng nổi lên một luồng khốn mệt mỏi. Này chàng cung biến, nhìn như ung dung, nhưng thực tế riêng là Thôi Diễn Đông cung cùng hầu quân tập bên kia hành động, tựu hao phí Vương Sung rất nhiều tâm lực. Thời khắc này, tất cả xử lý thỏa đáng, Vương Sung liền cũng cảm thấy một luồng đã lâu mệt mỏi. Bất quá tựu ở Vương Sung chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, kèm theo một trận nhẹ gió, một bóng người khác đột nhiên xông vào. Ha ha, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, việc vui a, đại hỷ sự, không thấy người, trước tiên nghe tiếng, đại cửa mở ra. Một đạo thân ảnh cao gầy, cầm trong tay phất trần, xuyên vân văn cẩm y, vượt qua ngưỡng cửa, sải bước đi vào, gương mặt vui sướng, biên lệnh thành, nhìn thấy tên kia cẩm y thái giám, Vương Sung rất là bất ngờ. Vào lúc này, có thể nói nhất không tưởng được khách nhân chỉ sợ sẽ là biên lệnh thành. Tiểu gặp Vương gia, cũng không chờ Vương Sung mở miệng, biên lệnh thành thu liễm nụ cười, rất cung kính khom người thi lễ một cái. Cái kia eo người so với bất cứ lúc nào đều phải cong được lợi hại. Làm sao vậy, có tin tức gì không? Vương Sung mở miệng nói. Cứ việc ở nguyên lai trong lịch sử, biên lệnh thành cuối cùng hại chết đế quốc Chi Ngọc Bích Cao Tiên Chi, chính mình cũng không có kết quả gì tốt, là cái 10 phần gian thần. Nhưng ở đây một đời, bởi vì mình tham dự, biên lệnh thành đã biến hóa rất nhiều. Lần này Tam Vương chi loạn, hắn cũng truyền không ít tin tức, lập được không ít công lao. Bởi vậy, Vương Sung hiện tại đối với hắn thì cũng chẳng có gì thành kiến. Ha ha, tiểu nhân là cho Vương gia thông báo mừng tin tức. Tựu ở trước đây không lâu, Lý Hanh điện hạ, Trương Cừu đại nhân, bao quát tể tướng đại nhân cùng với A Bất Tư tướng quân đều hướng về bệ hạ đề nghị trọng thưởng Vương gia, cùng với này tương lập hạ công lao tướng sĩ. Bệ hạ cái kia một bên đã đồng ý, hơn nữa tể tướng, Thái sư cùng thái phó cái kia một bên định ra ý chỉ, chuẩn bị để vương gia phục hồi nguyên chức, lĩnh bình chương tham sự chức vụ, một lần nữa đảm nhiệm thích tây đại đô hộ vị trí. Tin tức này e sợ trong vòng mấy ngày sẽ công bố. Biên lệnh thành nói, một mặt hưng phấn nhìn Vương Sung nói. Nếu như nói mới bắt đầu biên lệnh thành chỉ là bị Vương Sung áp đảo, như vậy hiện tại, biên lệnh thành đối với Vương Sung là chân chính có thần phục tâm tư. Được Thánh Hoàng coi trọng, Vương Sung vốn là đã quan phong dị vực vương, lấy khác họ thân phận làm xong rồi vương gia địa vị. Ở đại đường tình huống như thế còn xưa nay chưa từng có. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ Vương Sung lại lập xuống này công lao bằng trời. Có cứu giá chi làm, phóng tầm mắt triều chính, e sợ lại không người nào có thể động được địa vị của hắn. A, Vương Sung nghe vậy nhất thời giật mình, biết triều đình sẽ phong thưởng, thế nhưng tự liền hắn cũng không nghĩ tới, phong thưởng sẽ đến được nhanh như vậy. Tuy rằng, thích Tây Đại Đô Hộ nhìn như chỉ là phục hồi nguyên chức, hơn nữa cũng không phải là rất lớn, nhưng đây cũng là một cái thực quyền. Vương Sung hiện tại địa vị cực cao, tước vị đã phong không thể phong, tình huống bình thường chỉ có thể thêm một hư chức. Giống như vậy thực quyền phong thưởng đã là rất lớn ân sủng, này cũng đại biểu Thánh Hoàng đối với hắn coi trọng. Mà triều đình phong thưởng so với Vương Sung tưởng tượng đến được còn nhanh hơn. Vẻn vẹn một ngày phía sau, ao ao ao, vô số bồ câu đưa thư từ đại đường kinh sư bay về phía bốn phương tám hướng. Mà Vương Sung chính thức chịu đến triều đình phong thưởng, phục hồi nguyên chức, một lần nữa đảm nhiệm thích Tây Đại Đô Hộ, tin tức cũng cấp tốc bay khắp toàn bộ lục địa sở hữu đế quốc. Làm toàn bộ đại lục cường đại nhất quốc gia, làm vì là đế quốc này hiển hách nhất thiếu niên chiến thần. Vương Sung cùng với đại đường kinh sư này chàng cung biến, bị quan tâm xa so với trong tưởng tượng bằng lớn hơn nhiều lắm. Tây Đột Quyết, Tam Di Sơn, trên đỉnh ngọn núi to lớn doanh trướng bên trong, Sa Bát La Khả Hãn ngồi khoanh chân, hai con mắt của hắn khép hờ. Đang ở doanh trướng bên trong chậm rãi tu luyện võ công. Từng luồng màu trắng hơi nước từ trong cơ thể hắn tản mát ra, ngưng tụ thành từng cái trắng mãng xà giống như vậy. Ở thân thể hắn xung quanh qua lại, báo, trong chớp mắt một tên nha trướng tinh binh bước chân vội vã, cấp tốc từ đằng xa vọt tới. Xảy ra chuyện gì? Ngạc nhiên, như vậy dễ kích động. Nhà trướng bên trong Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt hơi trầm xuống, thấp giọng mắng, hồi bẩm bệ hạ, có đại đường kinh sư tin tức là liên quan với đại đường đại hoàng tử Lý Anh. Tên kia nhà trướng tinh binh một gối ở địa, khom người nói, vù, nghe được Lý Anh hai chữ, Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Toàn bộ nha chướng bên trong bầu không khí cũng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Niệm, vừa lúc đó, một cái thanh âm bá đạo có như liệt hỏa thiêu đốt. Cũng không phải Sa Bát La Khả Hãn, mà là phía sau hắn một đạo người mặc màu vàng trọng giáp. Phảng phất chiến thần giống như thân ảnh, ngũ nỗ thất tất, Tây Đột Quyết Hãn Quốc Thái Dương Đại Tướng Quân. Địa vị cùng Ứng Tư Tạng đại tướng quân Vương Tadrơ Khong Lô tương đồng. Có thể ở Sa Bát La Khả Hãn nha chướng bên trong như vậy nói chen vào, rồi lại để Sa Bát La Khả Hãn không thèm để ý chút nào. Toàn bộ Tây Đột Quyết cũng là chỉ có vị này Thái Dương đại tướng quân mới có thể làm được. Là, tên kia nha chướng tinh binh trần chờ chốc lát, rất nhanh nói ra. Vừa rồi thu vào đại đường kinh sư thám tử gửi tới tin tức. Lý Anh ẩn êm qua phát động phản loạn, dẫn dắt 10 vạn cấm quân tấn công Thái Cực Điện. Thế nhưng bị dị vực Vương Vương Sung cản trở, binh biến thất bại, đã bị đại đường Thánh Hoàng nhốt vào tông nhân phủ. Mặt khác, dị vực Vương Vương Sung phục hồi nguyên chức, đã một lần nữa đảm nhiệm thích Tây Đại Đô Hộ. Vù! Nghe được lời nói này, hai vị Tây Đột Quyết bá chủ cùng nhau đổi sắc mặt. Đặc biệt là Sa Bát La Khả Hãn, toàn bộ người càng là phẫn nộ hiện ra sắc. Khốn nạn, lại là hắn. Sa Bát La Khả Hãn năm ngón tay co rụt lại, gân xanh trên mu bàn tay lớn lên, từng căn khớp xương càng là rung động đùng đùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.